Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2748, Dưỡng Thành Kế Hoạch 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tiếp theo lại nhặt được mấy lần mảnh vỡ. Có tổn hại đến ít, cũng có nhiều, nhưng cũng không có 18 cái nhiều. Làn gió thơm nam vẫn luôn là mặt đen. Đoán chừng là lần này xử phạt sẽ không nhẹ, Ninh Thư được rồi 8 khối lớn tinh thần thạch. Lần thứ nhất có nhiều như vậy. Tinh thần thạch, Ninh Thư nội tâm là kích động. Nếu như mình dùng tiền mua lời nói, đoán chừng muốn dùng mấy ngàn vạn công. Đức, Ninh Thư phát hiện cùng những người này làm ăn, nhân ra chính là bắt lấy. Người làm thịt, người cần gì? Giá cả cao đến kinh dị. Nếu như những này tinh thần thạch cùng làn gió thơm nam mua, khẳng định cần mấy trăm vạn công đức, thì tương đương với nàng bớt đi hơn mấy trăm vạn công đức. Thoải mái a, Ninh Thư trong lòng tính toán sổ sách, cảm thấy nhặt ve chai cũng là chính. Mình đã kiếm được, thế là lúc làm việc liền tương đối nghiêm túc, không mệt thời điểm nhặt rất nhanh, lúc mệt mỏi liền hơi nhặt chậm một chút. Ngay tại phạm vi năng lực của mình bên trong, nếu như tinh thần thạch có còn lại, Ninh Thư liền xin muốn 1-2 khối. Không cần nhiều, liền 1-2 khối. Người không phản đối ta liền lấy thêm 2 khối. Đoán chừng những này tinh thần thạch đều phải chứa đựng đi. Có đôi khi kết nối vệ miện thời điểm, tinh thần thạch không đủ dùng, liền muốn theo tồn kho bên trong cầm. Làn gió thơm nam bán cho nàng tinh thần thạch có phải hay không chính là theo tồn kho bên trong cầm. Ninh Thư đột nhiên có điểm muốn báo cáo tên kia. Thái thúc có đôi khi sẽ giữa đường rời đi, qua một trận lại trở về, tiếp tục xử lý tinh thần thạch. Chờ hắn đi thời điểm, Ninh Thư sẽ vụng trộm nhét 2 khối tinh thần thạch tại nhẫn không gian bên trong. Kết quả hắn trở về sau, nàng trộm cầm tinh thần thạch liền theo nhẫn không gian biến mất. Ninh Thư thở dài, quả nhiên trộm cầm liền mang không đi. Hơn nữa đối phương cầm đi coi như xong, sẽ không nói cho ngươi một tiếng, cũng sẽ không quát lớn, liền để ngươi cao hứng hụt một trận. Ninh Thư hít sâu, nghĩ đến về sau muốn tại gia hỏa này dưới tay mới có thể làm đến tinh thần thạch, chính là hết sức đến khó chịu a. Chờ xử lý hư vô pháp tắc, liền rốt cuộc không cần tinh thần thạch. Hư vô pháp tắc, hư vô pháp tắc, từ từ sẽ đến, luôn có thể giải quyết đồ chơi kia. Liên phá tổn hại thế giới đều chữa trị. Ninh Thư không tin mình giải quyết không được hư vô pháp tác, chính là lâm môn một chân. Nhất là có đầy đủ tinh thần thạch đến ôm lấy hư vô pháp tác cho chính mình, tranh thủ đủ nhiều thời gian. 1 năm không được, liền 10 năm. 10 năm không được, liền 100 năm. 100 năm không được, liền 1000 năm. Cũng không tin không giải quyết được. Chỉ cần có đầy đủ tinh thần thạch. Ninh Thư lắc lắc cánh tay, đem túi rác đóng tốt, phân loại cất kỹ. Công việc này thật quá buồn tẻ. Ninh Thư cảm thấy cũng hẳn là giống thái thúc đồng dạng mang găng tay. Phòng, ngửa mảnh vụn bên trên bụi bặm cùng ô nhiễm vật chất nhiễm đến trên người. Mình, Ninh Thư cảm thấy chính mình không có bệnh thích sạch sẽ chứng. Hiện tại cũng bị linh hồn tước đoạt đau khổ làm ra bệnh thích sạch sẽ chứng. Bởi vì linh hồn chịu ô nhiễm quá nặng, liền sẽ tước đoạt linh hồn tinh lọc, linh hồn chi lực. Chủ hệ thống tinh lọc linh hồn sau, còn muốn thu một nửa linh hồn chi lực. Không riêng phải thừa nhận thiên đao vạn quả đau khổ, còn muốn tổn thất một nửa linh hồn chi lực. Một nửa nha, làm bao nhiêu cái nhiệm vụ mới có thể bù đắp đứng lên. Ninh Thư cảm thấy chính mình so người khác càng thêm dễ dàng tiếp xúc đến ô nhiễm linh hồn vật chất. Chẳng hạn như không có việc gì liền muốn thị sát một chút luân hồi thế giới, còn muốn tiếp xúc hồn dịch, hồn thạch loại hình đồ vật. Làm nhiệm vụ thời điểm, người ủy thác thân thể trong lưu lại linh hồn chi lực cũng sẽ ô nhiễm linh hồn. Mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng là thời gian dài khẳng định liền bị ô nhiễm, về sau đi tới chỗ nào đều phải mang theo găng tay che dù. Lại như vậy làm xuống, nàng có phải hay không muốn đem chính mình nguyên bộ vũ trang đứng lên. Nàng muốn đi cảm ngộ không gian pháp tắc, không nghĩ nhặt ve chai. Thế nhưng là cảm ngộ không gian pháp tắc cũng là vì tốt hơn nhặt ve chai. Cái này, vừa mới nhận được một cái cấu trúc không gian thông đạo tiểu quyết khiếu. Cấp, thiết muốn trở về thí nghiệm một chút. Đợi đến vị diện nối liền cùng một chỗ. Thái thúc nói với mọi người nói. Có, thể đi, trước khi đi tìm được thay ca người. Đám người, Ninh Thư, ta sát, nàng tìm không thấy thay ca người. Chẳng lẽ còn không thể đi rồi? Đây coi là cái gì? Thật là xảo trá, muốn đi có thể nha. Muốn tìm tới tiếp nhận chính mình người. Ninh Thư, ta nên đi tìm ai? Đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Tìm, người tới đón thay mình. Ninh Thư mặt đen, nàng cùng những đại lão này đều không thế nào quen thuộc. Tìm ai tới thay thế chính mình? Một lát sau, liền có mới đại lão đến rồi. Có tiếp nhận người liền đi nhanh. Lên, đoán chừng đến cũng phải cần làm công nhân tình nguyện đại lão. Ninh Thư có điểm kinh dị phát hiện. Nếu như nàng tìm không thấy tiếp nhận người, liền muốn như vậy một mực làm xuống không thành. Nàng sẽ mệt phân. Ninh Thư trực tiếp đối Thái Thúc nói. Ta tìm không thấy tiếp nhận người. Ta, có phải hay không không thể đi? Thái Thúc nâng đỡ gọng kính. Người không muốn đi cũng là có thể. Phi, Ninh Thư ở trong lòng phi phi nhổ nước miếng. Hắn ước gì đem người mệt chết. Đem sống toàn bộ làm mới tốt. Ninh Thư, ta đương nhiên muốn đi. Như vậy vẫn luôn làm cũng không tử tế. Đã từng lý tưởng như thế nào trở nên như vậy không chịu nổi. Nàng tha thiết, ước mơ nhặt ve chai như thế nào trở nên như vậy hoàn toàn thay đổi nha. Ninh Thư, ta không. Thái Thúc vươn tay, theo chỗ đầu ngón tay. Cấu trúc không gian thông đạo. Kia, đi thôi, muốn gọi lên liền đến. Ninh Thư. Gọi lên liền đến, không tồn tại. Ninh Thư thông qua Thái Thúc cấu trúc không gian thông đạo về tới hệ thống. Không gian, trên đường đi Ninh Thư nằm sấp đứng sờ không gian thông đạo. Xem xét ở trong, đó huyền bí chỗ, chờ trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư liền vội vã muốn đi không gian thành, cảm ngộ không gian pháp tắc. 2333, ngươi không làm nhiệm vụ sao? Ninh Thư nhíu mày hỏi lại, nhiệm vụ không phải mới kiểm tra qua, không nóng, này, 2333, vì cái gì kiểm tra? Vì cái gì xóa bỏ nhiệm vụ người? Đó là vì cảnh cáo, để các ngươi càng nhanh nhẹn làm nhiệm vụ, tăng thêm xóa bỏ một chút nhiệm vụ người, phân phối đến nhiệm vụ liền càng nhiều, vốn dĩ vị diện vấn đề liền nhiều, ngươi hiểu, Ninh Thư lắc đầu. Ta không hiểu, ta cái gì cũng không biết. Mặc dù 2333 thúc phải gấp. Nhưng là Ninh Thư vẫn là dứt khoát kiên quyết đi. Không gian thành, không thí nghiệm một chút trong lòng không nỡ. Ngoại trừ tạo dựng thông đạo, muốn ổn định thông đạo. Ninh Thư cũng thử ở trong không gian gia tăng hình tam giác đến ổn định không gian. Như vậy một thí nghiệm, mặc dù nàng cấu trúc không gian thông đạo vẫn là rất ngắn, nhưng là tính ổn định gia tăng thật lớn. Ninh Thư tại chính mình cấu trúc không gian bên trong nhảy nhảy nhót nhót đều. Không có vấn đề gì. Mặc dù bảo trì thời gian không lâu, nhưng là rõ ràng ổn định rất nhiều. Không giống trước đó cùng màu sắc rực rỡ bong bóng đồng dạng. Đụng một cái, liền phá. Sau đó phải làm chính là đem không gian thông đạo kéo dài. Ổn định, bảo trì, thời gian dài. Ninh Thư lặp đi lặp lại thí nghiệm, nghĩ biện pháp kiên cố thông đạo, tương, lai muốn liên thông tầng thứ tư cùng luân hồi thế giới. Khẳng định phải làm ra, kiên cố ổn định thời gian lại lớn lên, không thể không có việc gì liền đi chữa trị một cái đi. Chờ mệt mỏi, Ninh Thư mới ngừng lại, thật sự là tinh thần lực có điểm gánh. Không được, mỗi lần tinh thần lực khô kiệt, Ninh Thư liền hối hận chính mình tinh thần lực. Rất yếu như vậy tinh thần lực có thể làm gì sự tình. Hết chương.